cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1184, chân tướng đêm đó 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian ngắn, chuyện Liễu Trản Anh đã truyền khắp hoàng cung, mọi người đều biết lục hoàng tử phi của Càn Nguyên cung mang thai. Mẫu phi hắn là người vui mừng nhất, nhưng Triệu Húc là phụ thân hài tử, ngoại trừ mê mang thì chỉ có sợ hãi. Nhất thời, hắn không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Hài tử trong bụng Liễu Trản Anh cùng Vân Chân vẫn luôn ở chùa Kỳ Sơn. Nhưng trước khi hắn suy nghĩ cẩn thận, người Liễu gia đã tới chùa Kỳ Sơn, chuyện Liễu Trản Anh mang thai bị Vân Chân biết. Khi đó Triệu Húc thật sự phẫn nộ, hắn không rõ vì sao Liễu Trản Anh lại muốn hại hắn như vậy. Rõ ràng ngày đó không hề xảy ra chuyện gì cả, dù ký ức hay thân thể đều không ngừng nói với hắn tôi hôm đó không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không xảy ra chuyện gì, hài tử trong bụng Liễu Trản Anh là chuyện thế nào? Vì thế Triệu Húc từng thử Liễu Trản Anh, nhưng không biết có phải trột dạ hay không, Liễu Trản Anh không trả lời tránh vấn đề này của Triệu Húc. Nhưng chính vì nàng ấy trốn tránh càng làm Triệu Húc xác định đêm đó bọn họ thật sự không xảy ra chuyện gì. Nhưng Liễu Trản Anh lại mang thai, đại phu mẫu thân hắn mời tới là thân tín của Tô gia, không thể bị Liễu Trản Anh thu mua, hơn nữa y thuật lợi hại cũng không có khả năng chẩn đoán lầm. Như vậy, Liễu Trản Anh thật sự mang thai. Nhưng nếu, đêm đó, là giả, vậy hài tử trong bụng Liễu Trản Anh từ đâu mà tới? Phụ thân của hài tử là ai? Triệu Húc phái người điều tra hành tung của Liễu Trản Anh trong khoảng thời gian đó. Kết quả phát hiện, trong khoảng thời gian Liễu Trản Anh thụ thai, không có ai tới thăm nàng ấy. Thủ vệ trong cung cũng tương đối nghiêm khắc, nhưng không ai tiến cung, Liễu Trản Anh lại lén xuất cung một lần. Còn về đêm đó Liễu Trản Anh ra ngoài làm gì? Gặp ai? Có lẽ chỉ có một mình Liễu Trản Anh biết. Cha đến đây, Triệu Húc lệnh cấp dưới không cần tra xét nữa. Hôn nhân này chỉ có thể dùng hai chữ, sai lầm, để hình dung. Tới hôm ấy Triệu Húc đã không thể phân biệt cuộc hôn nhân này rốt cuộc là hắn sai nhiều, hay do Liễu Trản Anh sai nhiều. Nhưng có một việc hắn sẽ không quên, đó là ban đầu, Liễu Trản Anh quả thật đã giúp hắn thật sự đã nợ Liễu Trản Anh. Cho nên khi đó dù phát hiện Liễu Trản Anh lừa gạt mình, hắn vẫn không vạch trần nàng. Hắn không định tố giác. Một khi sự việc bị vạch trần, không chỉ Liễu Trản Anh không sống được, Liễu gia cũng vì vậy mà gánh ô danh. Hài tử không nên tồn tại kia coi như là sự bồi thường của hắn với Liễu Trản Anh vậy. Hắn sẽ giúp nàng che giấu tất cả cũng sẽ gánh vác tất cả, nhưng từ đó về sau, hắn không còn nợ Liễu Trản Anh bất cứ điều gì. Hắn có thể cho Liễu Trản Anh danh phận, vương phi, nhưng ngoại trừ thứ này, sẽ không còn bất cứ thứ gì khác. Trước khi tới thành Quán Châu, hắn từng muốn để Liễu Trản Anh ở lại kinh thành. Nhưng Liễu Trản Anh lại muốn đi theo. Ra chương nhanh nhất tải. TZUMZUELVI, Triệu Húc không có lý do không cho nàng đi cùng. Nhưng hắn không ngờ Liễu Trản Anh lại dùng thủ đoạn như vậy thế mà muốn. Đổi trắng thay đen, dùng hài tử của người khác thay cho hài tử của mình để bảo vệ địa vị trong phủ. Vì thế mà không tiếc hy sinh sinh mệnh của một nữ nhân vô tội. Liễu Trản Anh sớm đã không còn Liễu Trản Anh hắn đã từng quen. Liễu Trản Anh hiện giờ sớm đã hoàn toàn thay đổi, mặt mày khả ố, cách trương.